Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Lâm Thu. Về nhà thăm viếng đồng thời không có chuyện gì để nói. Đại gia tộc vốn là không có gì thân tình, cũng liền bị mẹ ruột dắt lấy nói rông dài trong chốc lát. Còn lại, bất quá là làm theo thông lệ khắp nơi bái phỏng một cái liền coi như là xong việc. Một trận dày vò xuống tới, thẳng đến trạng vạng tối, Phùng Tuyết mới đi theo Từ Cầm đi tới Vương Đô tu sĩ đối sách cục tổng bộ. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm lúc này mới vừa tới cửa ra vào, còn không đợi để cho người thông truyền, liền nghe phía sau cửa chợt nhớ tới một cái tan nát cõi lòng kêu to, đại tỷ đầu trở về. Ngay sau đó, phía sau cửa chính là một trận gà bay chó chạy, thật lâu mới có người đem cửa lớn đẩy ra, một mặt khẩn trương nhìn xem Từ Cầm. Cái này động tĩnh gì? Phùng Tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đem ánh mắt quăng tại Từ Cầm trên thân. Từ Cầm cảm nhận được cái này sợi ánh mắt, sắc mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nói: "A, đều là lúc tuổi còn trẻ phạm sai rồi. Ngươi tuổi mụ cũng liền 18 được không?" Phùng Tuyết trợn nhìn Từ Cầm liếc mắt, bất quá không nói gì. Cứ như vậy đi theo nhân viên công tác đi vào ngụy trang thành Phú Thương Trạch viện trong nhà. Cái này Từ Quốc tu sĩ đối sách cục tất cả đều là loại này con đường. Cả đám đều làm cho theo dân trạch. Phùng Tuyết hoàn toàn không thể nào hiểu được làm như vậy có ý nghĩa gì. Dù sao nhiều năm như vậy liền không đổi qua địa phương, người tu sĩ ra vào cũng không che lấp. Phải biết đã sớm biết, chỉ sợ cũng chính là giấu giếm những cái này liên thành bên trong có yêu quái ở cũng không biết. Bách tính có lẽ cũng chính là vì giấu giếm bách tính. Bằng không thì suốt ngày chật ních nghĩ thôi tiên bách tính. Công việc này vẫn thật là không có cách nào triển khai. Dù sao không biết từ cái nào đáng đâm ngàn đao bắt đầu. Bái sư liền hưng khởi, ngươi không thu ta liền không dạy kiểu đoạn. Phùng Tuyết vụng trộm coi là việc này đến tìm viết thoại bản, đi qua không hề dài cửa hiên cùng nội viện. Phùng Tuyết ở Từ Cầm cái kia xe nhẹ đường quen dẫn đầu phía dưới, một đường đi vào sân sau vị trí, ven đường đồng thời không có gặp được mấy cái tu sĩ. Bất quá Phùng Tuyết có lý do hoài nghi đây là đều trốn đi. Cầm Nhi trở về rồi. Hai người đi vào chính đường, liền nghe được một cái thanh âm nhu hòa bỗng nhiên vang lên. Phùng Tuyết tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ước chừng 18-19 tuổi tuổi trẻ nữ tử chính hướng phía bên này đi. Tới, tựa hồ là chú ý tới Phùng Tuyết ánh mắt, nữ tử cũng đem ánh mắt đối diện đến. Hai người bốn mắt kết bạn, nàng lúc này mới lên tiếng nói. Vị này chính là tiểu sư đệ A. Ta gọi Lâm Thu, xem như sư tỷ của ngươi. Ngươi ở Hoài Nam sự tình ta nghe nói. Xem như tu sĩ bộ môn quản lý người phụ trách, ta nghĩ khen ngươi làm tốt, thế nhưng làm là sư tỷ, chỉ muốn nói ngươi chuyện này làm quá lỗ mãng. Tên kia chạy liền chạy, vì loại người này đi cược tiền đồ của mình, không đáng, đây không phải giận sao? Phùng Tuyết sờ sờ cái ót, mang theo cười cười xấu hổ, sau đó mới bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, có hay không ban thưởng a? Phùng Tuyết lời này thuần túy là khoe mẽ lập nhân thiết lập. Dù sao Hoài Nam đã ban thưởng hắn một cái tam hoàng ấn. Phía trên khắc lục thiên địa nhân hoàng, bốn chữ lớn. Dùng tại trên bùa chú nhưng so sánh linh ấn mạnh hơn. Dù sao hỏa vân động cái kia ba vị á thánh trực tiếp cho ngươi đảm bảo. Hiệu quả tự nhiên so tông môn đảm bảo mạnh hơn nhiều. Bất quá vượt quá Phùng Tuyết dự kiến chính là. Lâm Thu nghe vậy thế mà thật từ túi co lại vật chuyển bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Nhìn dạng như vậy, rất rõ ràng là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Tam hoàng nhà thờ bên kia đã báo cáo. Đi qua cấp trên xác nhận, yêu hóa tu sĩ khả năng dẫn đến nhân tộc khí vận dẫn ra ngoài. Ngươi kịp thời phát hiện ngăn chặn ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Có thể nói là một cái công lớn. Lâm Thu cười đem hộp gấm mở ra, lộ ra bên trong nhàn nhạt linh quang, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi bây giờ cảnh giới này, cho ngươi pháp khí công kích mà nói, Quá mạnh ngươi dùng không được, quá yếu lại không chống đỡ được ngươi bây giờ công đức. Cho nên cấp trên cuối cùng quyết định, làm cho ngươi một bộ pháp y. Phùng Tiết lấy được Lâm Thu ra hiệu, đưa tay từ trong hộp gấm đem pháp y lấy ra, không có đi qua nhận chủ, liền cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Sau đó bảo quang lóe lên, cái kia pháp y liền đã tự hành mặc ở Phùng Tiết trên thân. Đồng thời phương pháp sử dụng cũng xông lên đầu, chỉ cần tâm niệm lóe lên, liền có thể điều chỉnh vẻ ngoài lớn nhỏ. Chỉ là, loại này linh nhục tương hợp cảm giác, để hắn cảm thấy quen thuộc đồng thời, lại cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái này đều không cần nhỏ máu nhận cái chủ sao? Phùng Tiết ngơ ngác nôn cái rãnh. Lâm Thu cũng là dùng một loại mang theo ao ước giọng nói. Chớ xem thường nó, cái này thế nhưng là Phục Hy đại thần tự tay luyện chế linh bảo. Vật liệu chính là ngươi lần này lấy được nhân đạo công đức. Cho nên thiên nhiên nhận chủ, chỉ có ngươi có thể sử dụng, dù cho không rót vào pháp lực. Trong đó công đức cũng đầy đủ kháng trụ thiên tiên tu sĩ một kích toàn lực. Từ hướng này nhìn, ngươi lần này công lao thật là không nhỏ a. Phùng Tiết nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút. Khó trách sự tình lần này không có nhân đạo công đức hạ xuống. Nguyên lai là bị Phục Hy đại lão cầm đi luyện khí. Bất quá kinh động Phục Hy đại thần chuyện này, hắn là thật không nghĩ tới. Bất quá cân nhắc đến trên người mình vốn là có công đức. Cái này nói không chừng là đại lão đang tìm cớ cho mình đưa phúc lợi. Nghĩ tới đây, Phùng Tiết tâm tình không khỏi khá hơn. Bất quá người mặc hai bộ áo ngoài cảm giác quả không được tự nhiên. Thế là tâm niệm vừa động, cái kia pháp y liền thu vào thức hải, đi cùng linh bảo trang giấy làm bạn đi. Tiểu sư thúc, đừng như vậy vội vã thu hồi đi đi. Đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh bảo đây. Hơn nữa còn là Phục Hy đại thần tự mình làm. Nhanh nhường ta chiêm ngưỡng một lúc. Từ Cầm tựa hồ cuối cùng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Líu díu kêu to, Lâm Thu cũng là con mắt xoay ngang. Khiển trách, một điểm quy củ đều không có. Xem bộ dáng là ta đối với ngươi quá chiều chuộng. Trở về chép hỏa linh kinh 100 lần. Ngày mai cho ta, không cho phép sử dụng pháp thuật bản sao. Ta nhìn ra được. A, từ công ngươi là cái gì muốn phát minh chép bài khóa loại này yêu ma cấp thủ đoạn a? Từ Cầm nghe vậy, lập tức ôm đầu kêu rên lên. Bất quá cũng không có cầu xin tha thứ. Cái này để người ta không khỏi hoài nghi nàng trước kia phải chăng đã chứng minh cầu xin tha thứ. Vô dụng chân lý, nằm chịu một thương Phùng Tiết chỉ có thể âm thầm bĩu môi. Nhưng hắn cũng không có cầu tình ý tứ. Chỉ là nhìn xem đôi thầy trò này hỗ động, bỗng nhiên có một loại mộng về thời học sinh cảm giác. Bất quá kêu rên trong chốc lát phát hiện Phùng Tiết không có giúp nàng cầu tình. Từ Cầm bỗng nhiên dừng lại phí công hành vi, mà là lộ ra một bộ vẻ chăm chú nói. Cái kia, sư phụ ta một lúc muốn cho tiểu sư thúc đón tiếp. Có thể hay không ngày mai lại chép. Phùng Tiết tại chỗ liền muốn nói một câu rất không cần phải. Có thể Lâm Thu cũng là trước một bước nhẹ gật đầu. Sau đó dùng chững chạc đàng hoàng giọng nói. Có thể, lại nói ngươi không có ở đây những ngày này. Đám kia bất tranh khí tiểu tử lại bắt đầu làm ầm ĩ. Thuận tiện quản giáo một cái. Biết, sư phụ, ai, sư phụ làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi Xuân Phong lâu? Từ Cầm lời này một màn, Lâm Thu còn chưa nói cái gì. Phùng Tiết đã cảm thấy mắt tối sầm lại sư tỷ của ta u. Ngươi cứ như vậy nhìn xem ngươi đồ đệ mang ngươi sư đệ đi dạo thanh lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.